Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, phần 65, ngược lại là Trương Dục trước mở miệng. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Niên, mở miệng hỏi: "Lục tiên sinh, ngài như thế nào sẽ có này phòng ở chìa khóa? Cửu Vĩ Miêu đâu?" "Cửu Vĩ Miêu?" Lục Niên ghi nhớ tên này, bình tĩnh hỏi lại: "Tự nhiên là nàng cho ta chìa khóa. Ngươi cùng Cửu Vĩ Miêu cái gì quan hệ?" "Nàng là ta tác giả, thiêm quá hợp đồng, nàng đã đoạn càng tốt mấy ngày rồi. Người đâu, nếu ngươi biết nàng rơi xuống, làm nàng chạy nhanh trở về đổi mới." Trương Dục gãi gãi tóc, tiêu thụy quát: "Vì cấp Cửu Vĩ Miêu che giấu, hắn đã đem cảm mạo, phát sốt, đau đầu, tới đại di mụ tư từ lấy cớ đều dùng qua. Cửu Vĩ Miêu nếu là lại không trở lại, hắn chẳng lẽ muốn nói nàng phụng tử thành hôn, kết hôn sinh con đi." Trương Dục cảm thấy chưa từng có một cái tác giả làm hắn như vậy nhọc lòng. Tâm đều thao nát, nhân gia đại gia giống nhau còn ở bên ngoài lãng. Nghe xong Trương Dục gào giống, Lục Niên khinh phiêu phiêu ứng phó rồi một câu: "Nàng hôm nay sẽ trở về, sau đó đem Trương Dục đuổi ra khỏi nhà." Trương Dục bị ném ra ngoài cửa, đầu tiên là vui vẻ. Lục Niên nói Cửu Vĩ Miêu hôm nay sẽ trở về, kia khẳng định không sai được. Lục đại thiếu ở vòng luẩn quẩn nội danh dự độ là làm bằng sắt. Hỉ qua sau, Trương Dục dư vị hạ những lời này, chỉ nói trở về, chưa nói đổi mới không đổi mới a. Vì thế hắn lại nhào qua đi phá cửa. "Từ từ, đổi mới đâu? Hôm nay càng không càng. Vài giờ trở về, tới kịp mã sao?" Hắn đấm vài cái, môn bỗng nhiên bị kéo ra. Lục Niên ném cái USB ra tới, lạnh như băng phun ra hai chữ: "Tôn Cảo", sau đó phịch một tiếng lại lần nữa đóng sầm môn. Trương Dục phủng USB, như đạt được chí bảo. Hắn cũng không rảnh lo đi tự hỏi Lục Niên vì cái gì sẽ xuất hiện. Thế nhưng còn mang theo Cửu Vĩ Miêu Tôn Cảo. Hắn vui dạo dược bôn hồi ban biên tập, thế Cửu Vĩ Miêu đổi mới đi. Sao môn nội, Sở Thiên lấy không chuẩn Lục Niên đã biết nhiều ít, sợ chính mình nói nhiều sẽ cho đùi vàng lòi, lại sợ Lục Niên là tới cùng chính mình tới đoạt đùi vàng. Tất cả rối rắm dưới, chỉ có thể vẫn luôn dùng ánh mắt ngắm cục bột trắng. Ánh mắt kia, nóng rát, các loại suy nghĩ rối rắm ở trong đó. Phạt nhìn còn có vài phần liếc mắt đưa tình. Sơ Bạch hoàn toàn ghét không đến Sở Thiên điểm. Nó nghiêng nghiêng đầu, hoang mang miêu một tiếng. Gia hỏa này muốn nói cái gì? Nói thẳng a. Sở Thiên hiểu ý, cho rằng đây là đùi vàng cấp chính mình ám chỉ. Diễn kịch sao? Hắn thục. Hắn cười tiến lên, duỗi tay liền phải đem Miêu ôm lại đây. Trong miệng còn nhắc mãi: "Bảo bối nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi chạy vứt mấy ngày nay. Ta chả không nhớ cơm không nghĩ." Đều gầy, Lục Niên cong cong môi, cười đến thực lãnh. Hắn không làm Sở Thiên sờ đến cục bột trắng, duỗi tay vỗ rớt Sở Thiên móng vuốt. Kiên lực đạo, chút nào không lưu lực. Sở Thiên thân là một cái bị tinh luyện huyết mạch, còn có thể thuần thục vận dụng yêu lực á loại nhân loại. Phản ứng kỳ mau cũng không trốn rớt, mờ u bàn tay thượng truyền đến đau đớn làm sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Hắn không thể tin tưởng nhìn chính mình mờ u bàn tay, kia mặt trên chỉ có một tiểu đạo khẩu tử, liền huyết cũng chưa chảy ra, nhưng có một cổ bạo ngược lực lượng theo kia vết cắt chạy trốn tiến vào. Ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi, cự đau làm hắn cơ hồ là chỉ có thể che lại tay. Lảo đảo vài bước, nửa dựa vào mặt sau trên tường, Sơ Bạch mộc mặt nhìn một màn này, Lục Niên đối lực lượng khống chế, lại lần nữa đổi mới nàng nhận thức. Phía trước hắn bị quản chế với thân thể nguyên nhân, phần lớn dùng bùa chú ngoại hạng vật, nhưng hiện tại, thiếu thể nhược điểm này. Hắn cơ hồ đem trong cơ thể bạo ngược linh lực chơi ra hoa tới. Vừa rồi kia một chút, chính là Lục Niên đem chính hắn bạo ngược linh lực thông qua kia một đạo không rõ ràng khẩu tử nhốt. Đánh vào Sở Thiên trong cơ thể, tuy rằng chỉ có một tia, lại cũng đủ làm Sở Thiên không dễ chịu. Ngẫm lại Lục Niên trước kia đều bị này lực lượng tra tấn thường thường liền phải kéo đi cứu giúp. nếu không phải nàng phía trước cấp Sở Thiên tinh luyện quá huyết mạch. Chỉ sợ Sở Thiên này sẽ đã sớm đau hôn mê bất tỉnh. Lục Niên híp híp mắt, nhìn mắt trên đầu tràn đầy hãn, sắc mặt trắng bệch, nhưng như cụ ý thức thanh tỉnh Sở Thiên. Hắn cúi đầu nhìn Miêu, bình tĩnh mở miệng, ngươi giúp quà hắn, còn không ngừng một lần, đây là khẳng định câu. Từ Sở Thiên trạng huống là có thể phán đoán ra tới. Sơ Bạch giúp quá người nam nhân này, trước kia bất quá là cái liền cổ võ đều luyện không tốt người thường. Hiện tại lại có thoát thai hoán cốt biến hóa, này hết thảy xuất từ ai bút tích, Lục Niên sao có thể đoán không được. Sơ Bạch tổng cảm thấy hắn trong thanh âm mang theo vài phần ủy khuất. Ủy khuất, nghe lầm đi, Bạch Miêu dương mắt đi xem, Lục Niên như cũ là kia phó bình bình đạm đạm biểu tình. Chỉ là giây tiếp theo, Sở Thiên kêu thảm thiết tựa hồ lớn hơn nữa thanh. Sơ Bạch cảm thấy, nàng phía trước tấu Sở Thiên khi, hắn kêu cũng chưa lớn tiếng như vậy. Lục Niên cong cong môi, nhẹ giọng hỏi, người đau lòng. Sơ Bạch, ngoặc kép, sao chương 55. Sơ Bạch mặt vô biểu tình vẫy vẫy móng vuốt. Một đạo bạch quang hướng Sở Thiên bay qua đi, dừng ở hắn trên người, đem trong thân thể hắn Lục Niên bạo ngược lực lượng hóa tan. Sở Thiên cuối cùng không hề run lên, hắn dựa vào tường, đáng thương hề hề nhìn chăm chú chính mình đùi vàng, trong mắt tràn đầy đối Lục Niên lên án, mẹ nó. Liền tính đoán được đùi vàng cùng Lục Niên từng có đi. Nhưng vừa lên tới liền như vậy thô bạo tuyên cáo chủ quyền. Ngang ngược không nói lý lệnh người giận sôi. Sợ ăn chơi trác táng cũng không phải cái dễ chọc. Trước kia không thực lực khi đều có thể chọc Sở ra gà bay chó sủa. Huống chi là hiện tại, hắn là đánh không lại Lục Niên. Nhưng đại trượng phu co được giãn được, lại không phải chỉ có thể cứng đối cứng. Sở Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn Sơ Bạch, thê thê thảm thảm bài trừ một chữ, đau, nghe được hắn kêu đau. Sơ Bạch tưởng Lục Niên bạo ngược lực lượng đối hắn thân thể tổn thương quá lớn. Nghĩ đến Sở Thiên còn muốn giúp nàng tấu Sở Nghiêm, nàng giật giật, tưởng xuống đất đi xem Sở Thiên tình huống. Đáng tiếc, Lục Niên không buông tay. Lục Niên ôm nàng, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú trang ngoan bán nhược Sở Thiên. Diện mạo ở đạt tiêu chuẩn tuyến phía trên, phú quý nhân gia dưỡng ra tới da thịt non mịn, trong mắt có đối Sơ Bạch tuyệt đối tín nhiệm cùng ỷ lại. Còn treo kim chủ tên tuổi bao dưỡng Sơ Bạch, Sở Thiên ở Lục Niên dưới ánh mắt, tích góp dũng khí như là bị chọc phá khí cầu, hoạch hoạch chạy khí, hắn run lên, nội tâm vô cùng hư. Này Lục Niên sao lại thế này, như thế nào cùng trong lời đồn không quá giống nhau. Nói tốt tính tình đạm, vô dục vô cầu, không dễ dàng tức giận đâu. Vì cái gì hắn cảm thấy Lục Niên giờ phút này xem hắn ánh mắt vặn vẹo đáng sợ làm hắn cả người phát mao. Thấy thế, Sơ Bạch cũng minh bạch Sở Thiên phía trước là trang. Nàng thanh thanh giọng nói, hướng Sở Thiên nói, người đi về trước. Sở Thiên không muốn, ngắm liếc mắt một cái Lục Niên, kia người này đâu, vì cái gì hắn có thể lưu lại. Nghe được Sơ Bạch đuổi Sở Thiên đi, Lục Niên sắc mặt thoáng hảo điểm money hắn lười vô nghĩa, trực tiếp đem Sở Thiên ném đi ra ngoài, sau đó chụp tới cửa, cho hắn cùng Trương Dục một cái đãi ngộ, bị ném ra môn Sở Thiên, sắc mặt thanh hồng đan sen biến ảo rất nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng cắn răng giống lên câu. Bảo bối nhi, cục cưng. Sáng mai ta cho ngươi mua sớm một chút tới a, đáp lại hắn chính là Lục Niên lãnh đạm đến tràn ngập. Sát khí một câu, lăn, sao phòng trong, Bạch Miêu ngồi xổm trên sofa, Lục Niên đứng ở nàng trước mặt, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng Sở Thiên như thế nào nhận thức? Bạch Miêu dừng một chút, vẫn là không lừa hắn, ở Thanh Hải, đi Linh Hà thị quán ba, Lục Niên ha hả, cảm thấy quá dễ dàng buông tha Sở Thiên. Lúc trước ở quán bar, hắn nhận thấy được có người từng vào toilet, quả nhiên không phải ảo giác, nàng ở nơi đó đụng phải Sở Thiên, từ kia sẽ liền nghĩ chuồn mất sau đến cậy nhờ Sở Thiên. Người kia, liền như vậy hợp nàng mắt duyên, Lục Niên ánh mắt thật sâu, tinh linh hỏi, người thích hắn sao, Bạch Miêu nghĩ nghĩ, Trả lời, là không chán ghét, nếu chán ghét Sở Thiên, như thế nào cũng không có khả năng lựa chọn hắn làm hợp tác đồng bọn. Còn cho hắn tinh luyện huyết mạch, Sở Thiên mặt ngoài thoạt nhìn bất cần đời, kỳ thật hành sự đều có kết cấu. Hắn có dã tâm, cũng có hạn cuối, hơn nữa cũng không nhận mệnh. Một khi cho hắn một tia cơ hội, hắn liền sẽ chặt chẽ bắt lấy. Vô luận là tinh luyện huyết mạch, vẫn là huấn luyện yêu lực khi hắn biểu hiện ra ngoài dũng mãnh, đều lệnh người tán thưởng. Huống chi Sở Thiên người này cũng không khó ở chung. Gã sai vặt kỹ năng mãn điểm, hầu hạ khởi người tới, tuyệt đối làm người không thể bắt bẻ. Lục Niên đột nhiên quay đầu liền đi ra ngoài. Sơ Bạch há hốc mồm, tổng cảm thấy hắn như là muốn đi không làm chuyện tốt. Màu trắng mao đoàn bay nhanh nhảy hạ sofa, ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi làm gì đi, Lục Niên, ta đi cảm tạ hắn trong khoảng thời gian này thay ta chiếu cố ngươi, Sơ Bạch. Ngoặc kép, nàng dùng miêu trảo tử câu lấy hắn ống quần, không cho hắn đi, tổng cảm thấy cứ như vậy làm Lục Niên đi ra ngoài. Sở Thiên liền mất mạng, Lục Niên thấy nàng như vậy, thần sắc hoãn hoãn, bế lên nàng cọ cọ, ngươi là của ta bạn gái, không cần thích người khác, mau đoàn tử mắc kẹt, bị Lục Niên mặt vô biểu tình cọ sát làm nũng gì đó. Nàng có điểm nhận không nổi, hơn nữa bạn gái gì đó, nàng đều nói không nhớ rõ, không tính. Vì cái gì hắn nghe không hiểu đâu. Nhận thấy được mao đoàn tử cảm xúc biến hóa, Lục Niên buông tay, thấp thấp hỏi, chẳng lẽ ngươi chán ghét ta? Không chán ghét, nàng phản xạ có điều kiện dây đáp. Nàng đáp lại làm hắn cười một cái, tiếng nói trầm thấp vài phần, thật là làm ta nhìn xem ngươi hình người, Sơ Bạch gật đầu. Đây là hắn phóng nàng trở về điều kiện chi nhất. Nàng đáp ứng rồi liền không tính toán đổi ý, đang chuẩn bị biến trở về hình người khi, nàng cảm thấy không đúng, á loại nhân loại biến thành hình người đều không có quần áo. Quang, Lục Niên hẳn là cũng không biết nàng có thể dùng yêu lực biến ảo quần áo. Kia đối mặt một cái có khả năng quang nữ tính, hắn không phải hẳn là lễ phép lảng tránh một chút sao? Liền lớn như vậy thứ ngồi ở trên sofa. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, làm nàng có một loại chính mình là đặc thù ngành sản xuất. Tới, phục vụ, hắn giống nhau, màu trắng mao đoàn cứng đờ. Nó nhấc chân hướng phòng ngủ đi. Đi đâu, Lục Niên không vui, trực tiếp ngăn trở nó. Ta đi bên trong, nơi này không quần áo, liền tại đây, Sơ Bạch. Ngoặc kép, người trời quang trăng sáng quân tử phẩm cách bị cậu ăn sao? Không lay chuyển được Lục Niên kiên trì, Sơ Bạch phịch một tiếng biến trở về thiếu nữ bộ dáng. Đương nhiên trên người cũng bộ cái này yêu lực biến ảo quần áo. Không có quang làm Lục Niên chiếm tiện nghi, Lục Niên tầm mắt một tấc dừng ở nàng trên mặt. Phảng phất tưởng cứ như vậy đem nàng bộ dáng khắc vào đáy lòng. Chặt chẽ nhớ kỹ, Sơ Bạch thấy hắn như vậy, mềm lòng hạ, nàng quay đầu, hồ hồ ba ba nói. Chờ ta khôi phục tam vĩ thực lực, ta sẽ đem ám chỉ cởi bỏ, Lục Niên thực nhạy bén. Cơ hồ trong nháy mắt liền nhận thấy được nàng mềm lòng. Hắn duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thấp thấp nói, kia, tại đây phía trước, ngươi đều sẽ không rời đi ta, không cần lại lần nữa bỏ xuống ta, được không? Sơ Bạch do dự sẽ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Hảo, Lục Niên câu môi, thò qua tới, cúi đầu muốn thân thân nàng, lại bị Sơ Bạch tay che miệng lại. Hắn nhướng mày, lấy ánh mắt ý bảo, bọn họ là nam nữ bằng hữu, là tình lữ, thân thân là hắn hợp pháp quyền lợi. Sơ Bạch mặt vô biểu tình nhìn hắn, lãnh khốc vô tình nói, ta không nhớ rõ, cho nên nam nữ bằng hữu gì đó. Đều không tính, liền tính nàng cảm thấy đối Lục Niên có hổ thẹn. Nhưng trước mắt căn bản đối hắn không kia phương diện ý tưởng. Trải qua bị giam cầm mấy ngày, nàng phát hiện Lục Niên gia hỏa này tại đây phương diện tay chân đặc biệt mau. Không nói rõ ràng nói, giây tiếp theo nàng liền sẽ bị dỡ bỏ nhập bụng. Lục Niên dày đặc thở dài, không có tiếp tục bức nàng. Đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt thất vọng, còn tưởng rằng có thể mượn từ nàng không nhớ rõ qua đi cấp chính mình lộng cái danh phận. Xem ra vẫn là không được, ở nào đó thời điểm, gia hỏa này cố chấp đáng sợ, vẫn là không đủ thích, nàng đối hắn cảm tình, vẫn là không đủ thâm ân đi lục niên có chút tối tăm, bất quá giây lát liền biến mất, hiện tại nàng ở hắn trong lòng ngực, ở hắn bên người, lấy nàng đối hắn áy náy trình độ, về sau cũng sẽ không chủ động chạy trốn, như bây giờ là đủ rồi, hắn là ly nàng gần nhất người. Hắn cùng nàng chi gian, lại vô người khác, sao ngày hôm sau sáng sớm, Sơ Bạch là ở một trận phá cửa trong tiếng trợn mắt. Bảo bối nhi, ngươi có ở đây không? Ta mua ngươi thích ăn sớm một chút, mau mở cửa, trong chốc lát sớm một chút lạnh. Hết chương.